Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series là Lưu Manh Ký Sự, chương là Hảo Hán Tha Mạng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã xuất ra cái thế giới trong thức giới của mình để nện tên đạo Đại Đức Đạo Chủ. Tuy nhiên sau này tên này lại được gia cố bởi vì cảnh chủ tăng thêm sức mạnh choán. Tuy nhiên Phương Hành thì cũng không sợ bởi vì hắn là người gọi là chuyên đi đánh cướp của người ta. Nhưng sau đó thì cảnh chủ lại tạo ra lôi kiếp, muốn lợi dụng cái việc là tu vi của Phương Hành còn thấp để mà xử lý hắn. Mình có cảm giác như là cảnh chủ nó giống như tồn tại của thiên đạo ở trong thiên địa ấy, ở trong các cái bộ truyện khác ấy, anh em có cảm nhận được thế không? Mà không biết nó là tồn tại cái dạng gì mà như kiểu là chỉ có thể là gia trì sức mạnh cho người khác chứ tự bản thân thì không ra được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Phương Hành sẽ ứng đối ra sao. Lúc này Tiên Ma Vân đã hội tụ, ẩn chứa lôi ý đáng sợ đến mức khó tả. Mà Đại Đức Đạo Chủ vừa mới bị đánh cho khổ không thể tả, giống như cũng không cần mạng nữa, liều mạng vọt về phía Phương Hành, thần thông thì liên tiếp đánh ra. Hắn hiểu được nặng nhẹ, muốn đối phó với cự thú hình người này thì dùng lôi kiếp đánh gã là một biện pháp duy nhất làm gã suy yếu. Mà lúc hắn bị lôi kiếp bao phủ thì chính là hy vọng duy nhất để mình giết gã. Ta tới đây. Ngao Liệt từ xa thấy được cảnh tượng này thì thất kinh, sau đó vội vàng chạy tới. Lúc này y cũng muốn dùng thân thể của mình đỡ lôi kiếp cho Phương Hành. Dù sao y từng ngủ say mấy chục năm trong tạo hóa lôi trì, đối với năng lực chống cự lôi kiếp thì có thể nói là thiên hạ vô song. Lúc này cũng chỉ có y mới có thể giúp được Phương Hành thôi. Chỉ là y vừa xuất hiện, suy nghĩ này đại uy yêu chủ đang ác chiến với y, sao có thể không kịp phản ứng. Ngay mà lúc Ngao Liệt chuẩn bị vọt về phía Phương Hành, đại uy yêu chủ bỗng nhiên mở rộng cái miệng như bổn máu, không biết đã cắn nuốt bao nhiêu tiên ma khí độ. Sau đó kiếm khí ở trên tiên ma kiếm tăng vọt lên, kiếm khí hầu như xé rách cả thiên địa, giống như sao băng bắn vào tinh không, hung hăng đâm về lưng của Ngao Liệt. Kiếm khí này mạnh tới mức có thể chém được cả nhật nguyệt chém tới, làm cho Ngao Liệt không thể không xoay người lấy cặp sừng đón đỡ. Nhưng mà chỉ chậm một chút như vậy thôi, ở trên không trung của thế giới bị tàn phá, tiên ma vân đột nhiên sáng rực lên lôi mang cường liệt, xoèn xoẹt. Lập tức có lôi xả vô tận bơi qua, ở trong tiên ma vân có một tia kiếp lôi to như trái núi, ầm một tiếng đánh xuống Phương Hành. Lôi kiếp đáng sợ như thế, thậm chí là lúc tu sĩ thiên nguyên độ kiếp cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chạy mau, đang ác đấu với đại bi Phật chủ, Lộc Tồn cũng không nhịn được mà căng đầy thần kinh, cao giọng gào lên. Đối mặt với kiếp vân của thế giới bị tàn phá, Phương Hành có thể trốn, bởi vì hắn không phải là sinh linh của thế giới này, mà thế giới này muốn đánh, trên người không có khí tức của thế giới này, cho nên nếu tốc độ đủ nhanh thì có thể tránh thoát được lôi kiếp. Nhưng kiếp lôi trên thiên nguyên thì lại không được, bởi vì hắn sinh ra ở trên thiên nguyên, cho nên không có chỗ nào có thể trốn, kiếp lôi sẽ đuổi theo đánh hắn không chết không ngừng. Nhưng Phương Hành lúc này lại không hề trốn, hắn như là sợ tới ngây người, vừa nhìn thấy lôi kiếp thì tay chân cứng đờ, bị Đại Đức Đạo Chủ vây khốn tại chỗ. Sau đó một giây kế tiếp, kiếp lôi to như trái núi liền hung hăng đánh lên người hắn, ầm. Lôi quang vô tận nổ thành một vùng lôi hải, che khuất cả khu vực vạn dặm quanh người Phương Hành. Ngay cả Đại Đức Đạo Chủ cũng kêu lên một tiếng đau đớn rồi bị bắn ngược ra ngoài từ trong vô tận lôi hải tràn ngập trong khu vực đó. Người trên khung trung đã há miệng hộc máu mười mấy lít. Có thể thấy được là kiếp lôi mặc dù không nhắm vào hắn ta, nhưng hắn ta cũng bị ảnh hưởng. Tỷ phu, tiểu Phương Hành. Ngao Liệt và Lộc Tồn nhìn thấy cảnh tượng này đồng thời kinh hãi thất thanh kêu to. Ngay cả những người luận đạo lúc này cũng sợ đến ngây người, ánh mắt có phần đờ đẫn nhìn vào vùng lôi hải kia. Đại khái là ngay cả bọn họ cũng không ý thức được. Trái tim bọn họ lúc này đều hướng về phía Phương Hành. Vì vậy mà vừa thấy Phương Hành bị kiếp lôi bao phủ, sinh tử không rõ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại khủng hoảng khó tả, giống như trong nháy mắt đã mất đi chủ kiến vậy. Xem người còn có chết hay không? Còn chết hay không đây? Chỉ là một đạo kiếp lôi giáng xuống còn chưa đủ. Trong tiếng cười bén nhọn của cảnh chủ, tiên ma vân trên không trung càng tụ càng thịnh, từng đạo liên tiếp giáng xuống, trong lòng nó dường như cũng cực kỳ sợ Phương Hành. Lúc này căn bản không hề keo kiệt, loại kiếp lôi này sẽ làm tiêu hao ý chí của thế giới bị tàn phá. Căn bản không quan tâm xem Phương Hành đã chết hay chưa, thậm chí ngay cả thời gian thở dốc cũng không cho, chỉ là đang không ngừng đánh xuống kiếp lôi. Nhìn dáng vẻ này không phải là muốn đánh chết Phương Hành, mà là muốn đánh hắn thành hư vô. Một đạo, hai đạo, một làn, hai làn. Sinh linh có mặt hoặc ít hoặc nhiều đều đã tu hành đến cảnh giới nhất định là biết đến lôi kiếp. Nhưng bọn hắn xin chỉ tay lên trời mà thề, cho dù gặp được lôi kiếp rồi, nhưng từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy lôi kiếp kinh khủng như vậy. Dù sao thì một tu sĩ đối mặt với kiếp lôi tối đa cũng chỉ có một hoặc hai đạo mà thôi. Cho dù thánh nhân thái cổ đã từng lấy thân bổ thiên, pháp tắc tiên địa của toàn bộ thiên nguyên, ngoài lôi kiếp ra cũng có định số nhất định. Lần đầu tiên là một đạo, lần thứ hai là hai đạo, lần thứ ba là ba đạo lôi kiếp, cứ thế mà suy tính cho tới lần cuối cùng, phải chịu chín đạo thiên lôi, cũng không có bị tiêu tan thành mây khói thì có thể vượt qua. Nhưng hôm nay Phương Hành gặp phải căn bản không phải lôi kiếp mà là lôi hải. Cảnh chủ rất sợ là hắn không chết, quả thực là bổ tất cả lôi kiếp trên người hắn xuống. Đừng nói là hắn mà ngay cả khu vực hắn đứng lúc này đều bị lôi hải đánh thành một cái hố sâu to khổng lồ, ao đầm vô tận bị đánh nứt ra, đại địa tan vỡ, một cái hố sâu có thể so với ma uyên xuất hiện trên thế giới không trọn vẹn này. Ở trong thế giới đó còn có vô số lôi quang đang rũng động như từng cơn sóng lớn trên biển, thỉnh thoảng lại cuộn trào mãnh liệt đánh lên mặt đê, một loại khí tức như là tịch diệt chi lực tản ra trong tôi hải. Bất luận là sinh linh yêu ma trong tiên cảnh hay người luận đạo đi theo Phương Hành lúc này đều chỉ có thể ngơ ngác nhìn vào vùng lôi hải đó, không có ai dám tới gần một bước. Còn Lộc Tồn và Ngao Liệt lúc này cũng trầm mặc, đáy mắt tràn đầy sự sầu lo. Cũng không phải bọn họ không có lòng tin với Phương Hành, chỉ là vùng lôi kiếp kia quả thực là rất đáng sợ. Ta nhất định không thể gánh nổi. Trong lòng Lộc Tồn bi ai nghĩ, cho dù ta có nắm chặt được chín đạo lôi kiếp của thiên nguyên thì cũng không chịu nổi lôi hải như thế này. Mà lúc này Ngao Liệt chỉ có thể đứng đó nuốt nước bọt, cổ họng khô rát. Tỉnh lại từ trong tạo hóa lôi trì, y đã không sợ lôi kiếp nữa, nhưng lôi kiếp vừa rồi thì y vẫn phải sợ. Lần đầu tiên trong lòng sinh ra một tia nghi vấn, bản thân ta có gánh nổi lôi kiếp này không? Ngươi còn chưa chết sao? Còn chưa chết sao? Trong sự yên tĩnh hoàn toàn chỉ có tiếng nói bén nhọn của cảnh chủ gào lên, dường như xen lẫn sự vui thích vô tận liên tục nói. Nhanh tản ra đi, ta muốn luyện hóa thế giới của ngươi, ta muốn nuốt trọn thế giới đó, ta muốn luyện ra một tiên giới chân chính. Lúc này nó dường như vô cùng nôn nóng, giọng nói không ngừng lưu chuyển quanh lôi hải, nhưng lại không dám tới gần. Xem ra, tuy nó có thể thao túng được lôi kiếp, nhưng trong lòng cũng có sợ hãi đối với sức mạnh này. Tối thiểu thì nó không làm được giống như bình thường, là không gì không biết. Lúc này cũng chỉ có thể lo lắng đợi lôi quang tàn dư trong hố sâu tản đi, sau đó mới có thể cảm nhận tình huống bên dưới. Giống với nó, những người khác đều đang ngơ ngác chờ lôi quang trong hố sâu tản đi. Từng cuộc đại chiến lúc này đều theo bản năng dừng lại, không có tâm tư tái chiến nữa. Một phe biết rõ Phương Hành là lành ít dữ nhiều, trong lòng còn có một chút tia hy vọng. Phe bên kia thì không nhìn được kết cục của Phương Hành, thì không có tâm tư để mà liều mạng với những người khác. Tiên ma vân trên không trung biến mất, ở bên trong vực sâu vĩ đại, lôi quang như trở thành sóng nước, đương nhiên cũng sẽ không kéo dài. Không lâu sau cũng nhanh chóng tiêu tan. Sau khi lôi quang che tầm mắt tản đi, rốt cuộc làm lộ ra cảnh tượng trong vực sâu vô tận. Trong cái hố lớn bị lôi kiếp đánh ra này, đã không còn bất kỳ khí tức của sự sống nào, thậm chí ngay cả một cái cây hoàn chỉnh cũng không để lại, ngay cả đá vỡ cũng đã biến thành vụn vát, hóa thành màu ngọc lưu ly xanh biếc, vô cùng bằng phẳng. Cả vực sâu lôi kiếp giống như bị thần binh lợi khí đảo cho vô cùng trơn nhãnh và hoàn chỉnh, nhưng ở giữa hố sâu đen ngòm lại có một cái cột đột nhiên nhô ra. Sau khi lôi quang biến mất, chư tu lấy con mắt bình thường hoặc dùng thần niệm rốt cuộc thấy hình dạng của nó. Đó là một hình người, một thân cháy đen, pháp bào nát bấy lẳng lặng ngồi xếp bằng ở ngay chính giữa hố sâu, khí tức toàn thân không còn giống như đã chết. Chết rồi sao? Không biết là vị luận đạo nào run rẩy hỏi một câu. Hình người nám đen không có chút phản ứng, giống như một hòn đá không có linh tính. Bỗng nhiên tiếng cười bén nhọn của cảnh chủ vang lên, mang theo vẻ mừng rỡ như điên. Chết rồi, rốt cuộc thì ngươi cũng chết. Sau khi giọng nói của nó vang lên, tất cả đám người luận đạo cùng với Lộc Tổn Ngao Liệt đồng thời hung hăng trầm xuống. Sự tuyệt vọng như nước thủy triều trào lên đánh sâu bọn họ vào dưới đáy cốc, thậm chí toàn thân cũng xuất hiện một cảm giác vô lực. Còn tất cả yêu ma trong tiên cảnh thì đột nhiên cuồng hô yêu ma loạn vũ, tiếng hô rung trời giống như đang làm loạn vậy, vừa múa vừa hát, dùng hết sự nhiệt tình quỷ dị hoan hô chúc mừng cầu nguyện. Tiếng động đó hầu như là sắp truyền cả vào tinh không. Ai chết? Khi đám luận đạo đang cực kỳ tuyệt vọng, còn đám yêu ma của tiên cảnh mừng rỡ như điên, thì chợt có một giọng nói vang lên, giống như một thanh kiếm sắc bén trong nháy mắt đã chém tất cả âm thanh, tách ra. Giữa thiên địa một lần nữa yên lặng tịch mịch như đã chết, mọi ánh mắt đều đờ đẫn nhìn sang đáy vực. Lúc này cái cây khô giống như một mỏm đá vô tri ở đáy vực không có chút tiếng động nào, chân thân lại loáng thoáng có một tì khí huyết, dao động, khó có thể phát giác bay lên, giống như đang mở nắp của một cái hộp đã đóng lại lâu năm. Khí huyết dao động ngày càng cường liệt và dày nặng, rất nhanh giống như với người bình thường, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên, dường như chỉ trong một thoáng đã nhảy lên cái điểm gọi là cực kỳ đáng sợ. Bộp một tiếng, ngay lúc khí huyết đang mãnh liệt làm người ta kinh ngạc, Phương Hành đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt bạo phát ra tinh quang so với ánh sao trời còn muốn sáng hơn. Ngay cả trong thế giới bị tàn phá điêu tàn này cũng bởi vì ánh mắt quán mà trở nên sáng hơn không ít. Còn sau khi Phương Hành mở mắt thì liền chậm rãi đứng lên, động tác phía sau của hắn trên người liền có cặn bã rào rào rơi xuống, lộ ra thân thể được quấn quanh bởi thần quang ở bên trong. Tất cả lôi quang còn sót lại chung quanh đều bay về phía hắn, rồi hóa thành một bộ pháp y sặc sỡ lóa mắt bao trùm lên người hắn, làm hắn thoạt nhìn có một cảm giác cực kỳ thần thánh. Còn ánh mắt của hắn thì đồng thời chậm rãi nhìn về một chỗ, nhìn về một tồn tại dường như là hư vô. Cảm ơn. Hắn nhẹ giọng mở miệng, giọng nói lại có vẻ vô cùng chân thành. Sống đến lớn như vậy, hắn chưa bao giờ nói cảm ơn với bất kỳ ai, nhưng lúc này lại không thể không chân thành nói một câu. Trên không tĩnh lặng, không ai dám mở miệng, chỉ có một tiếng cảm ơn này của hắn bay bổng giữa không trung của thế giới bị tàn phá. Chuyện này sao có thể chứ? Sau một hồi lâu, tiếng nói bén nhọn của cảnh chủ mới vang lên, nghi hoặc lớn hơn là phẫn nộ. Sau đó trong giọng nói của nó càng lúc càng vang giống như phát điên. Người tại sao lại còn sống được? Lôi kiếp mạnh như vậy, cho dù chân tiên cũng không đỡ nổi, tại sao ngươi có thể không bị thương? Rõ ràng ngươi chỉ có tu vi độ kiếp cấp 3, sao có thể gánh được vô số lôi kiếp này? Giọng nói của nó càng lúc càng vang, thậm chí giống như một người đàn bà chanh chua đang đứng trên đường cái mà mắng to, dường như sắp phát điên rồi vậy. Sau khi nó mắng cũng làm vô số người chung quanh như tỉnh lại từ trong cơn mộng, sợ hãi nhìn về phía Phương Hành, mặt mày khiếp hãi, trong lòng thì tràn đầy nghi hoặc, đầy bụng là sự kinh khủng tởm. Lôi kiếp mạnh như vậy làm sao hắn có thể chịu được? Nhất là Lộc Tồn và Ngao Liệt, hai người bọn họ cũng coi như hiểu rõ về thực lực của Phương Hành nhất, cho nên càng cảm thấy khó hiểu hơn. Lôi kiếp mà ngay cả mình cũng không nắm chắc chống được, làm sao Phương Hành có thể chống lại? Phải biết vừa rồi trong kiếp lôi đó quả thực có thể so với 9 đạo kiếp lôi của Thiên Nguyên. Phương Hành vậy mà lại có thể chịu được, chuyện này há chẳng phải nói cho dù hắn ở Thiên Nguyên cũng có thể trực tiếp chịu được 9 đạo kiếp lôi hay sao? Hơn nữa chịu được còn chưa tính, nhìn dáng vẻ của hắn còn chả bị làm sao, một thân khí huyết hùng hậu càng thêm kinh người hơn trước. Vì sao ta không thể chịu được chứ? Trong sự nghi vấn của vô số người, Phương Hành nhẹ nhàng cất bước, bước lên không trung, nhìn dáng vẻ của hắn thì rõ ràng còn có chút dương dương đắc ý, nụ cười trên mặt tỏa sáng như một đóa hoa, giọng nói cũng vô cùng trong sáng, không tốn một chút sức lực nào mà có thể truyền khắp toàn bộ thế giới tàn phá này, làm cho mỗi người đều nghe được rõ ràng. Tiểu gia ta lúc ở Thiên Nguyên cũng không phải là vô dụng, nếu Thiên Nguyên có 10 phần số mệnh thì ít nhất đã bị ta giành được hơn 3 phần. Bước lên tiên lộ này thì càng là tiên luyện u thổ, đúc thành đại thế giới chân thực, lại cùng lúc tu được truyền thừa của Tam giáo, nhận được đạo của mình, cho dù là căn cơ hay cảm ngộ, thâm thần thì đều đã đạt tới đỉnh phong, chỉ còn thiếu... Khi hắn nói đến cuối cùng, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn vào sâu trong thế giới không trọn vẹn này. Thứ không còn thiếu, thật ra chỉ là kiếp lôi sau cùng để thanh tẩy mà thôi. Sau đó trên mặt hắn dâng lên nụ cười nhàn nhạt. Còn ta cũng thật không ngờ tới, ngươi có vô vàn lựa chọn, lại không chọn, lại muốn dùng kiếp lôi để đánh ta. Đại ca của ta, chuyện này quả thực là đang buồn ngủ lại có một thằng đưa cho cái gối đầu, đang tịch mịch thì lại gặp được một mỹ nữ không mặc quần áo. Thực sự là phải cảm tạ kiếp lôi đã dốc vốn, dốc sức này của ngươi rồi. Rốt cuộc cũng giúp ta tẩy luyện thân thể, trọng tổ thần hồn. Mà nay những thiếu sót trong tu hành của ta Thiên Nguyên, rốt cuộc đã được người bổ sung. Trọng tổ tạo hóa lại hun đúc tu vi, đạo tâm thì như kim khí, huyết thần như sấm, con đường tu hành của ta đã sắp đủ rồi. Tất cả đều là vì ngươi. Hai tay của Phương Hành hợp thành chữ thập, cúi đầu vào sâu trong thế giới bị tàn phá này một cái, sau đó ngẩng đầu mà cười. Cho nên ta phải cảm ơn ngươi. Sau khi nói xong câu này, hắn sải bước đi ra, ầm vang một tiếng. Căn bản là tốc độ quán nhanh tới mức không cách nào hình dung, bởi vì hắn giống như trực tiếp xé rách không trung truyền tống qua đó. Đại đức đạo chủ trước đây ngăn cản ở trước người hắn, bị kình phong trên người hắn lướt qua, xé thành hai nửa. Còn bản thân hắn thì trực tiếp bước vào trong thế giới bị tàn phá, giơ tay vươn về một hướng. Đương nhiên, cảm ơn thì cảm ơn, nhưng cướp thì vẫn phải cướp. Bất luận là Lộc Tồn hay Ngao Liệt, thậm chí vị cảnh chủ thoạt nhìn không gì không biết kia, đều đã đánh giá quá thấp căn cơ của Phương Hành. Kiếp lôi vốn là do ý chí của trời đất hiển hóa, trừ đi dị số, làm mất cân bằng của thiên địa. Nhưng người tu hành tâm cao hơn trời, danh nhất là việc tuyệt diệt sinh cơ bị nắm lấy. Vì vậy bọn họ đã sớm nắm rõ đạo tu hành kiếp lôi, đó chính là nương vào sức mạnh hủy diệt ẩn chứa trong kiếp lôi để cảm ngộ thiên địa, đúc lại tiên cơ, thoát ra khỏi luân hồi và ngũ hành. Nói cách khác, lôi kiếp này khi mà tu vi chưa tới, khi căn cơ chưa đủ thì nó chính là kiếp số, là hủy diệt. Nhưng khi tu vi đã đến, căn cơ đã đủ thì nó lại là kỳ ngộ, là tạo hóa. Hôm nay Phương Hành chính là như thế, Cảnh chủ vốn là muốn mượn kiếp lôi để diệt hắn, nhưng lại không ngờ bị hắn nương vào kiếp lôi tẩy luyện cơ thể, đúc lại tu vi. Trước khi mà kiếp lôi này tẩy luyện, bất kể Phương Hành có thể giá ngự một thế giới hay không, cho dù hắn có tìm hiểu xong giáo lý của Tam giáo hay không, thì cũng đã lấy được đạo của mình hay chưa. Tu vi thực sự của hắn cũng mới chỉ là độ kiếp tầng 3, đây là một sự thật không thể chối cãi. Nhưng bây giờ sau khi trải qua kiếp lôi hắn có tu vi gì? Điểm này thì ngay cả Lộc Tồn Ngao Liệt cũng không dám khẳng định, bởi vì Phương Hành không phải ứng kiếp theo trình độ 9 kiếp giống như ở Thiên Nguyên. Hắn ở Thiên Nguyên mới ứng được 3 đạo lôi kiếp, sau đó đã rời khỏi để bước chân vào tinh không. Nhưng ở trong thế giới tàn phá kỳ diệu này lại bị cảnh chủ bổ sung lôi kiếp đang thiếu sót. Đã không có cách nào dùng lẽ thường để suy đoán là hắn ứng mấy kiếp, chỉ cảm giác là hắn hình như đã độ xong kiếp đạo rồi thì phải. Tối thiểu thực lực bắn thể hiện ra bây giờ là quá mức khoa trương. Một bước vọt vào sâu trong thế giới bị tàn phá này, Đại Đức Đạo Chủ vừa mới cản đường, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã trực tiếp bị kình phong trên người hắn xé nát. Tuy chuyện này cũng là bởi vì Đại Đức Đạo Chủ bị kiếp lôi bắn ngược đã bị trọng thương, sau đó lại bị cảnh chủ lấy đi tiên ma lực, thực lực khoảng chừng là độ kiếp cấp 3, cấp 4 thôi. Nhưng cái này cũng đủ đáng sợ rồi, dù sao dõi mắt nhìn khắp cả Thiên Nguyên và tinh không này, có mấy người có thể trong nháy mắt giết chết một vị yêu ma có thực lực độ kiếp tầng 3, tầng 4. Tất cả những người luận đạo ánh mắt đều sáng lên, lúc này thì họ đã sinh ra lòng tin vô tận. Mà tất cả yêu ma trong tiên cảnh nhìn thấy cảnh ấy thì cực kỳ kinh hãi. Thấy được Đại Đức Đạo Chủ đã chết. Cho dù Đại Uy Yêu Chủ và Đại Bi Phật Chủ lúc này cũng không còn một chút chiến ý nào. Ngăn hắn lại, ngăn lại mau. Tiếng nói bén nhọn của cảnh chủ không ngừng chu lên, gọi Phật Chủ và Yêu Chủ lại. Nhưng một là hai người kia đã sợ vỡ mật vỡ gan, không có tâm tư tái đấu. Hay là lấy tốc độ của Phương Hành thì bọn hắn cũng không ngăn được. Tại sao lại xảy ra chiến trận lớn như vậy chứ? Ngay ở trong tiên ma khí độ vô tận ngưng kết thành mây, bao phủ lên thế giới bị tàn phá, đám người Long Mẫu đang gấp rút nhanh chóng trốn ra khỏi khu vực này, cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm quay đầu lại. Nhìn thấy tinh vực bị tàn phá kia bỗng riêng, bị tiên ma khí độ bao vây, khí thế như hủy thiên diệt địa, làm cho Long Mẫu và Lam Tiên Sinh sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Mấy người Long Tử, Long Tôn vừa mới được cứu ra, càng cho rằng người của tiên cảnh đang đuổi theo, theo bản năng run rẩy một hồi, sau đó cắn răng muốn dồn hơi đại chiến một trận. Không lo, hẳn là ma đầu kia đang đại náo tiên cảnh, đấu với cường giả của tiên cảnh đó thôi. Long Mẫu ôm đứa con nhỏ nhất của mình là Ngao Bại lại, rồi nhỏ giọng dỗ dành. Nhìn lại cũng cảm thấy kinh hãi. Trước đây trốn ra ngoài, nàng ta cũng muốn mượn Phương Hành phân tán lực chú ý của cảnh chủ để có thể đào thoát thành công. Trong lòng nàng ta thì biện pháp tốt nhất chính là Phương Hành và cảnh chủ đồng quy vu tận, mình thì dẫn theo các con an toàn chạy trốn. Nhưng bây giờ không tránh khỏi kinh hãi, thầm nghĩ tiểu ma đầu không khỏi gây ra trận chiến quá lớn rồi. Thoạt nhìn trận ác chiến kia uy lực cực thịnh, đã ảnh hưởng đến toàn bộ tiên cảnh. Chúng ta đừng nên quay đầu lại, nhân lúc bọn chúng đang đại chiến thì ngu ông đắc lợi là hơn. Một vị Long Tử trong đó đứng thứ năm về mặt hung ác thấp giọng nói. Long Mẫu khẽ run lên, hiển nhiên là cũng động lòng. Nàng ta có thể tính toán bằng mọi cách để mưu đoạt cơ nghiệp Thương Lan Hải thì đương nhiên cũng là người lớn gan. Nhưng nàng ta nhìn thoáng qua mấy đứa con mới được cứu ra, lập tức lại bỏ đi suy nghĩ này, lắc đầu nói. Không được, quá mức mạo hiểm rồi. Chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Tốt nhất nên sớm đuổi kịp cậu của con. Nói tới cuối cùng dừng lại một chút rồi than thở. Xem ra kỹ năng của ma đầu kia quả nhiên không nhỏ. Ta đúng là đã coi thường hắn. Nếu như bây giờ hắn gây sự lớn như vậy mà còn có thể an toàn trốn ra, ta thực tự tin là hắn có thể đấu một trận với cậu con. Mẫu hậu, cậu đã đi 30 năm rồi, chúng ta không thể nào đuổi kịp. Nhưng lúc này Ngao Bại tuổi tác nhỏ nhất được Long Mẫu ôm trong lòng lại chợt mở miệng, nhìn chòng chọc vào tiên cảnh phía dưới. Bị tiên ma khí độ vô tận bao trùm, lạnh lùng nói. Huống hồ trong cơ thể chúng ta đều có long huyết, sao có thể khiếp đảm như thế? Long Mẫu đang cực kỳ chua xót cật lực an ủi mấy đứa con, nghe vậy cũng ngẩn ra, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ dị khó tả. Đây chính là sự kiêu ngạo mà bọn họ kế thừa từ tên ma quỷ kia sau. Ngoan, bảo bối của ngươi rốt cuộc ở đâu, mau lấy ra cho ông đây xem. Lại nói lúc đám người Long Mẫu đang do dự bất định thì Phương Hành đã tiến vào một nơi của thế giới không trọn vẹn này. Chỉ thấy ở phương bắc của thế giới này có nước sông màu đen vô tận tràn ra, chảy thẳng về thiên ngoại tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ diệu. Trước đây, lúc bị huyễn thuật che giấu còn không nhìn ra bản chất, nhưng bây giờ có thể phát hiện ra sau khi nước sông này lưu chảy lại tạo thành một con đường ngầm đi thông sâu vào trong thế giới này, giống như biến thế giới này thành một cái động phủ vậy. Mà hắn hiện giờ cũng đã sớm kết luận, cảnh chủ thứ tư nếu như có chân thân thì tất đang ở sâu trong động phủ này. Lúc này hắn tài cao mật lớn, Mặc dù biết trong động phủ tất có hung hiểm, nhưng lại không chút sợ hãi mà đâm đầu vào. Giết! Tiếng nói của cảnh chủ bén nhọn vang lên chói tai như thép nguội va chạm. Sau khi nó kêu to, có vô số xương khô, vô số quái thi đều từ bốn phương tám hướng hướng về phía động phủ này mà vọt ra. Có cái thì kết thành đại trận, có cái thì cuộn trào mãnh liệt vọt tới như muốn ngăn cản bước chân của Phương Hành. Nhưng đám xương khô quái thi này so với đại đức đạo chủ khi còn sống còn không bằng, thì làm sao có thể cản được bước chân của hắn. Căn bản không thèm quan tâm tới gì cả, chỉ mở tay áo ra, ở bên người đã có thêm 20 thân ảnh mập mạp, mỗi người đều tỏ vẻ hung ác. Giết! Trong nháy mắt Phương Hành hạ ra pháp chỉ, hơn 20 thân ảnh mập mạp lập tức gào lên vây quanh Phương Hành đánh về phía trước. Nhìn kỹ lại thì đương nhiên đó là hơn 20 người dáng vẻ chư yêu, đa phần đều đang ở trúc cơ, chỉ có người dẫn đầu là Kim Đan. Mỗi người trên người đều đầy thịt, nhanh chóng xông lên. Cố tình trên người bọn họ đều mặc chiến giáp thượng hạng, cầm theo pháp bảo đứng đầu, đầy mặt là sự hung lệ. Bổn tướng vốn là lợn nuôi của nhà, thoạt nhìn còn ngoan độc hơn cả lợn rừng, hấp tà hấp tấp cầm pháp bảo xông lên đánh loạn một trận. Có Phương Hành ở bên cạnh, tuy bọn họ tu vi thấp nhưng lại hữu kinh vô hiểm, đánh như là đang luyện binh vậy. Bản thân Phương Hành lại ra tay, bước chân vô cùng nhẹ nhàng, tay chắp sau đít, càng chạy càng nhanh, thâm nhập vào trong động phủ. Cứu chúng ta với. Trên đường lúc đi qua một cái ao đầm, chỉ thấy trên mấy cây cột khô có vài chục sinh linh vóc người gầy đét, nhìn dáng vẻ đương nhiên là yêu binh yêu tướng của Thương Lan Hải. Phương Hành biết bọn họ đều bị cửu đầu trùng bỏ lại, bị dằn vặt đến nay, cho nên không hề khách khí, vung tay áo thu hết bọn họ vào trong thức giới. Trong lòng còn có chuyện muốn hỏi bọn họ, chỉ là bây giờ còn có việc nên chưa rảnh. Người dám, ngươi thực sự có can đảm vô lễ với ta. Càng thâm nhập vào sâu trong động phủ, giọng nói bén nhọn càng thêm chói tai, hầu như là đã sắp tức giận tới nổ tung. Nhìn đi, rồi ngươi sẽ biết ta có dám hay không. Phương Hành mỉm cười trêu tức, nhưng bước chân không dừng lại, nhanh chóng tiến vào bên trong. Giết! Vô số khí độ tiên ma ngưng kết thành ảo ảnh, như ảo giác của thần binh ma tướng đánh về phía Phương Hành. Mỗi tên đồ đệ heo mập đều sợ hãi trốn ra sau lưng Phương Hành. Phương Hành liếc mắt đã nhìn thấu đây là ảo giác, liền phất tay áo, tất cả ảo giác đều biến mất, đong đưa như mây. Lúc này đám tiểu đệ kia mới tiếp tục chạy ra ngoài lớn tiếng hô giết. Ngươi, ngươi to gan lớn mật, ta muốn nhốt ngươi vào 18 tầng địa ngục. Giọng nói sắc nhọn của cảnh chủ vang lên, không biết đã thi triển thủ đoạn gì, chung quanh Phương Hành hóa thành một thế giới băng xương. Đạo tâm của tiểu gia bây giờ không dính một hạt bụi, huyễn thuật của ngươi có mạnh mẽ hơn nữa, làm sao có thể thắng được ta? Phương Hành cười ha hả, một bước một mạnh, cho dù là băng tuyết trong thế giới băng xương hay hỏa diễm trong thế giới hỏa diễm đều không dính vào chút nào trên người hắn, đều bị đao phong trên người hắn phá hủy từng tầng huyễn cảnh, cuối cùng đến trước một cái cửa đá. Ai, bản tôn đã mấy trăm ngàn năm chưa từng động thủ với ai, nhưng bây giờ không thể không phá lệ vì ngươi. Giọng nói của cảnh chủ đột nhiên trầm xuống, sau một hồi lâu thì thở dài. Sau tiếng động này, cửa đá đóng chặt ầm một tiếng mở ra, vô số khí độ tiên ma vọt vào trong cửa đá. Sau một hồi lâu, từ trong đó chậm rãi có một lão giả khí cơ cuồn cuộn đi ra, một thân lạnh lẽo như điện, tiên phong đạo cốt, tu vi mơ hồ dao động, dường như có thế giới vô tận bao vây quanh ông ta. Một thân tiên uẩn quả thực là kinh thiên động địa, mười đại đức đạo chủ cũng không sánh nổi. Hai mắt hung tàn đảo qua, đám đồ đệ heo mập sau lưng Phương Hành liền bỏ lại Phương Hành mà bỏ chạy, ngay cả cái đầu cũng dầm ngắm ngoảnh lại. Ôi giời ơi, đây là tồn tại gì chứ, còn lợi hại hơn so với sư phụ. Xong đời rồi, sư phụ muốn chơi hết, các huynh đệ tỉ muội nhanh nhanh chóng chóng trốn đi thôi. Sau khi loạn một trận, các đệ tử heo mập chạy còn nhanh hơn kẻ trộm, hoàn toàn là không giống như tốc độ mà vóc người mập mạp có thể làm ra được. Mà lúc này Phương Hành cũng dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước. Nhìn dáng vẻ của lão giả này, một thân đạo uẩn tiên khí toàn thân, tuy chưa có động tác gì nhưng lại tràn đầy khí độ tôn quý mà thượng vị giả mới có. Chỉ lặng lặng đứng đó, tự nhiên đã trở thành trung tâm của thiên địa, vua của vũ trụ. Người có đạo ẩn bậc này chẳng lẽ là tiên nhân vương trong truyền thuyết hay sao? Tiểu nhi, là tự người tới tìm đường chết. Tồn tại đáng sợ kia nặng nề mở miệng, một thân sát khí ngưng tụ lại thành thực chất, giống như sóng chiều lan ra ngoài. Hắc hắc, thật không đây? Nói thực thì chỉ nhìn lão giả này một cái, trong lòng Phương Hành cũng dâng lên một loại kích động muốn quay đầu chạy. Thực sự là áp lực mà lão giả này mang lại là quá lớn. Cho dù lão chỉ đứng đó, đã giống như có một ngọn núi lớn đặt trên đỉnh đầu mình. Càng không cần phải nói lúc này lão còn đang trừng mắt lên, sát khí không chút che giấu. Chỉ có điều dù sao Phương Hành cũng là Phương Hành, gan lớn đến mức mà 3 tuổi đã bắt đầu lấy việc chọc vào tổ ong vỏ vẽ để làm niềm vui. Tuy trong lòng tràn đầy áp lực nhưng đáy lòng lại có một luồng kích động càng lúc càng lớn dâng lên, trừng mắt khẽ cắn khớp hàm, nghiêm khắc mở nụ cười. Không cần biết ngươi là ai, trước tiên nhận của ta một quyền. Nói rồi đập tới một quyền, tuyệt đối không khách khí. Trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, mặc kệ lão nhân này là ai, trước tiên cứ đánh một trận rồi tính. Chỉ là ngay cả hắn cũng không ngờ tới, khi một quyền còn chưa đánh tới, tồn tại thoạt nhìn một thân khí cơ như tiên nhân vương lại biến đổi sắc mặt, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay chắp lại liên tục cầu xin. Chậm đã, xin đừng đánh, hảo hán tha mạng. Ô, lúc đầu Phương Hành khó khăn lắm mới tìm được chân thân của tên cảnh chủ này, tự nghĩ không thể thiếu một trận ác chiến, nhưng không ngờ cảnh chủ trông lại khá được mà dùng không được. Một quyền còn chưa đánh qua thì cả người đã quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hơn nữa mắt mở trừng trừng, nhìn một thân tiên ma khí độ mênh mông tản ra, thân hình to lớn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một thứ nhỏ bé, dáng vẻ bộ dáng đáng thương quỳ trên mặt đất, hai cái tay đang ôm ngực, trừng một đôi mắt vô tội nhìn Phương Hành. Không sao chứ? Đám đệ tử heo mập mới vừa rồi không chút do dự bỏ lại Phương Hành để tự thoát thân cũng từ từ trở lại, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía cảnh chủ đang quỳ trước mặt Phương Hành, không ngừng cầu xin tha mạng, mỗi người đều trợn to hai mắt mà nhìn. Đây chỉ là một con thỏ thôi sao? Phương Hành cũng có phần cạn lời, không phải là thỏ, là một tiểu hài tử, có điều nó hơi mập một chút, cái tai cũng dài hơn bình thường một chút. Hắn cũng dành chút thời gian nhìn kỹ một lần, cuối cùng mới xác định quỳ gối trước mặt hắn là thứ gì. Đúng là một tiểu hài tử, nhìn sợ là còn chưa tới 2 tuổi nhưng cực kỳ mập mạp, chuẩn bị biến thành quả cầu tròn xoe rồi. Hơn nữa nước da trắng đến chói mắt, hai lỗ tai đầy, mập phì ra giống như một con thỏ vậy. Lúc này cũng đang ngẩng đầu, chừng hai con mắt to lưu động được che bởi một tầng vũ khí, tràn đầy sự cầu xin tha thứ, ngây thơ đáng thương nhìn mình, khóc thút thít, giọng nói làm loạn lòng người. Hảo hán, đại vương, cầu xin ngươi tha mạng cho ta. Ta sẽ không dám bướng bỉnh nữa đâu. Hai cánh tay nhỏ bé mập mạp vẫy vẫy trên không trung, dáng vẻ thật buồn cười. Nghe giọng nói này thì thực sự chính là cảnh chủ. Chỉ là sau khi giọng nói bén nhọn cố tình hạ thấp xuống, thì lại có thêm vài phần ngây ngô như con nít, kết hợp với cái dáng vẻ tròn vo, thực sự là có mấy phần đáng yêu. Nắm đấm của Phương Hành khựng lại giữa không trung, ánh mắt cổ quái, dường như có phần ngại ngùng không hạ thủ được. Nhìn thấy thế, hài tử càng thêm ra sức xin khoan dung. Cặp mắt to vô tội liên tục lưu chuyển nhìn về phía Phương Hành ngập ngừng nói, nhìn ta đi, nhìn ta đi, bảo bảo bé nhỏ như vậy, đáng yêu như vậy, làm sao ngươi lại nhẫn tâm hạ thủ với bảo bảo chứ? Này thì bảo bảo, không có chút ngu xuẩn nào, tiểu nhi kia nói ra một câu như thế nhất thời làm Phương Hành nhịn không nổi, bịch một cước đá ra, làm tiểu hài tử bay lên giữa không trung, sau đó vươn tay ra nhéo cái tai dài của tiểu tử kia mà kéo ra. Ta cho ngươi thành bảo bảo này, cho ngươi thành bảo bảo này, tiên sư nhà ngươi. Vừa rồi phách lối không phải ngươi thì là ai? Đây là các giá phải trả. Bốp bốp. Ôi trời, đau đau. Tiểu tử kia bị Phương Hành đánh cho bối rối. Rõ ràng không lường được, mình rõ ràng đã giả vờ như thế rồi. Tại sao lại chọc giận ma đầu này chứ? Sau một hồi lâu mới hồi thần oa oa kêu lớn, hai cái chân nhỏ mập mạp ra sức đá lung tung lên mặt Phương Hành. Chỉ có điều với tu vi hiện nay của Phương Hành, làm sao có thể bị nó đá trúng được? Tay chỉ rung lên một cái liền hút hết khí lực toàn thân của nó. Hữu khí vô lực lơ lửng giữa không trung, nức nở khóc giống lên rồi lươn lẹo nói, người đánh chết ta đi, ta cũng không muốn sống nữa, đoán chừng đã nhịn vài vạn năm rồi, muốn làm người cũng không làm được, tức chết ta rồi. Tiểu gia ta không dễ mắc lừa đâu, ngươi cho là ta không nhìn thấu đây căn bản không phải chân thân của ngươi sao? Phương Hành không thèm quan tâm lý lẽ, bắt đầu tát từng cái bạt tai làm tiểu tử này bị quất tới nghẹn cả tiếng hóc trong cổ họng. Sau đó ánh mắt quán nhìn thẳng vào cửa đá phía trước, ánh mắt híp lại lóe lên ánh sáng. Sau khi tiểu tử này đi ra từ trong cửa đá kia lại lần nữa đóng lại, nhưng trong khe hở lại mơ hồ có tiên khí dày đặc. Này này, đừng có vào, chớ có đi vào. Tiểu tử kia thấy động tác này của Phương Hành liền sợ tới là dựng đứng cả tóc gáy hét ầm lên. Hảo hán, đại vương, ta nhận thua rồi, ta nhận thua, ta không bằng ngươi, ngươi còn lợi hại hơn cả cửu đồ trùng âm hiểm kia. Lần này ta thực sự nhận thua rồi, cũng không dám đắc tội với người nữa. Nửa tiên mệnh đó coi như ta hiến cho lão nhân gia ngài. Người màu mang nó rời khỏi nơi này đi. Về sau ta không dám chọc vào sinh linh thiên nguyên nữa. Van cầu ngươi đi nhanh đi, đừng nên mở cánh cửa này ra. Phía sau cánh cửa này có những thứ vô cùng đáng sợ. Nhưng ở trong tiếng thét chói tai của nó, Phương Hành lại tuyệt không khách khí, nhìn chăm chăm vào cửa đá, sau đó đánh ra một chưởng. Ầm! Cửa đá thoạt nhìn vô cùng nặng nề bị một chưởng của Phương Hành vỗ lên, lập tức đổ rào rào rơi xuống bụi mù vô tận. Sau một hồi lâu, cả cánh cửa bỗng nhiên xuất hiện những kẽ nứt chằng chịt, sau đó hóa thành bột mịn ầm ầm tản ra, lộ ra cánh cửa đen ngòm. Cũng trong một khắc xuất hiện cánh cửa này, ở bên trong liền có tiên khí nồng đậm tản ra ngoài, thần quang dày đặc cực kỳ thần dị. Hóa ra, khí độ tiên ma tỏa ra từ đây. Vẻ mặt của Phương Hành khựng lại, trong lòng có tính toán. Trước khi phá vỡ huyễn thuật của khu vực này, chỉ cảm thấy khu vực tiên cảnh này khắp nơi dày đặc tiên khí, tựa như là tiên giới thực sự. Sau khi xóa đi huyễn thuật lại phát hiện nơi đây căn bản là ma vực, ngay cả thế giới cũng không được trọn vẹn, chỉ tụ tập một vài yêu ma quỷ quái. Nhưng không thể không thừa nhận, cho dù là ma vực thì cũng có tồn tại tiên khí. Chuyện này không khỏi khiến người ta khó hiểu. Nếu là ma vực thì tiên khí ở đâu ra? Cho tới lúc này Phương Hành mới hiểu, ma khí mới là bổn nguyên của khu vực này, nhưng tiên khí thì lại đến từ nơi đây. Ta van người, đừng nên đi vào đó có được không? Ta nhận thua rồi, thực sự nhận thua rồi, người mang theo tiền mệnh mà đi đi. Tiểu tử bị Phương Hành tóm trong tay không nhịn được liên thanh cầu xin tha thứ, trong giọng nói đầy là sự tuyệt vọng. Cầm miệng đi. Phương Hành lại vả cho nó một cái, đánh cho nó không dám lên tiếng nữa, sau đó cất bước vào trong cánh cửa. Phù. Bước một bước này, ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được mà thở dài một hơi. Tiên khí của nơi này quả thực là quá dày đặc. Mỗi lần hít thở một ngụm tựa như nuốt được tiên đan vậy, hay là ăn vào một quả bàn đào. Nhất định là vượt qua tưởng tượng. Chuyện này cũng càng làm hắn xác định là sâu trong thế giới bị tàn phá này, quả nhiên có bảo bối khó lường. Bảo bối chính là... Đưa mắt nhìn quanh bốn phía, Phương Hành nhanh chóng thu hết bố trí phía sau cánh cửa vào trong tầm mắt. Bỗng nhiên phát hiện ra đây mang dáng vẻ của một cái cung điện kín gió, một cái lò luyện đan hay là ngọc trụ đầy đủ, thậm chí là có một vài cái sách cổ, không khác biệt gì lớn so với những cung điện tầm thường khác, chỉ là nơi đây hoàn toàn bị bịt kín, bị phong bế. Điều này làm cho người ta không khỏi liên tưởng tới một tồn tại khác, đó chính là một cái tòa mộ thất để mai táng người chết. Ở phần cuối của mộ thất này không ngờ có đặt một đàn tế, mà trên đàn tế có một vật lóe lên bảo quang kinh người, đó là một cái gương cổ. Bên trong tòa mộ thất này tất cả tiên khí đều tản ra từ đó, chợt nhìn qua thì nó giống như một cái cửa của tiên tuyền, không ngừng dâng lên tiên khí hùng hậu, mà trên mặt nó lại có phủ văn vô tận chảy qua, chỉ cần nhìn một cái đã khiến cho người ta cảm thấy như rơi vào trong kính. Kinh người nhất chính là cảm giác mà tấm gương kia cho Phương Hành, hắn nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu hài tử, như con thỏ đang tuyệt vọng trừng to hai mắt nhìn mình, nhịn không được tấm tắc xưng kỳ. Cảnh chủ cái gì chứ, hóa ra là kính chủ à? Hắn nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm, cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu tử đang xách trong tay. Tiểu tử này cũng đang len lén ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt của hai người vừa hay đụng nhau. Đừng! Tiểu hài tử kia dường như dự đoán được Phương Hành muốn làm gì, nhanh chóng gào lên chói tai, ra sức giãy giụa. Đi thôi, bảo bảo. Phương Hành cười ha hả một tiếng, một tay khẽ nhéo rồi ném nó về phía tấm gương. Tiểu tử này ngoại trừ có phần gian khổ trượt ra ngoài, thì thoạt nhìn hoàn toàn như là một tiểu hài tử bình thường, giống như không có chút tu vi nào. Nhưng sau khi tiếp xúc với mặt kính thì một màn quỷ dị xuất hiện. Mặt kính lại như mặt nước tản ra, hoàn toàn bao phủ lấy nó. Sau đó trong mặt gương bỗng xuất hiện một khuôn mặt tức giận. Khuôn mặt này không ngừng biến hóa, khi thì như người, khi lại như yêu, khi thì như Phật như Long, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành dáng vẻ của một đứa bé. Ta cho người một cơ hội cuối cùng, đừng có trêu đùa ta. Nó tức giận kêu to, giọng nói sắc nhọn chói tai, dẫn động tiên khí cuồn cuộn trong kính, biến hóa kinh người. Nhưng Phương Hành căn bản không để ý tới nó, chỉ hít sâu một hơi, hai mắt bình tĩnh nhìn vào trong gương. Âm dương thần ma giám đã được sử dụng lại, đáy mắt bắt đầu hiện hóa ra phủ văn vô tận. Sau một hồi lâu có một luồng ký ức xuất hiện trong đầu hắn. Bảo bối của Thái Hư Tiên Vương, Thái Hư Huyễn Cảnh. Huyễn giả là thật, tạo thành thế giới, có thể chiếu đại đạo, soi đạo tâm. Sau khi tu vi của Phương Hành càng cao thì âm dương thần ma giám cũng dần dần xuất hiện biến hóa. Bây giờ thi triển đã giống như trở thành một người bạn cũ, đang thấp giọng giải thích với hắn. Có một vài thứ nó cũng không nhận ra được, nhưng cái gương này rõ ràng không nằm trong nhóm đó, dường như không tốn chút tinh thần nào đã giám định ra lai lịch. Nó nhất thời làm cho trái tim Phương Hành cảm thấy vui mừng như điên. Địa vị của bảo kính này thực sự là quá lớn, vậy mà lại là một pháp bảo thiếp thân của một vị tiên nhân vương ở đại tiên giới, sở hữu thần thông biến giả thành thật, thay đổi lòng người. Tiên nhân vương là tồn tại bậc nào? Ở trong truyền thuyết, tiên nhân vương tôn xưng là người đứng đầu tiên gia của đại tiên giới mới có, là tồn tại tối cường trong vũ trụ. Bởi vì tồn tại đó thực sự quá cao, vì vậy mà đối với Phương Hành bây giờ thì cảm thấy bọn họ đặc biệt không chân thật. Dù sao chúng tu gia của thiên nguyên cũng chỉ cầu tiên đạo mà thôi, nhưng tiên nhân vương lại là chí tôn ở trong đám tiên. Mà bây giờ hắn tận mắt nhìn thấy pháp bảo thiếp thân của tiên nhân vương, cũng khó trách là tiên cảnh này quỷ dị như vậy. Trước khi Phương Hành đắc đạo, thần thức mạnh mẽ như vậy cũng không thể nhìn ra huyễn cảnh trong thế giới này. Dù sao cái gương này là pháp bảo mà có thể là do tiên nhân vương luyện chế ra. Những chỗ không hiểu khác lúc này cũng làm hắn bừng tỉnh. Nếu như tiên kính này là do một pháp bảo biến thành, vậy nó đương nhiên có thể chiếu ra tất cả, toàn trí toàn năng. Chỉ có điều cái gương thì vẫn chỉ là cái gương thôi. Cho dù có linh tính, thậm chí là thần hồn của riêng mình, thì cũng không có được bản thể, chỉ có thể nuôi tượng gỗ để cho bản thân sử dụng. Ba vị tôn chủ cùng với một đám yêu ma của thế giới bị tàn phá này chắc chắn là bị nó khống chế trong tay. Chính nó thì không có chiến lực quá lớn, cho nên đều gia trì khí độ tiên ma lên người đám yêu ma để bọn chúng làm việc cho nó, đạt tới mục đích của nó. Dĩ nhiên, kính này làm thế nào nắm giữ tiên mệnh và vì sao phải khống chế sinh linh, cùng với việc nó làm thế nào từ đại tiên giới trốn được tới đây, cũng xây nên một thế giới hư ảo, dối trá, tác oai tác quái, thì đó là chuyện mà Phương Hành không có khả năng đoán được. Buôn bán có lời, quả nhiên là có lời rồi. Không ngờ là tới đây lại có chí bảo của tiên nhân vương. Phương Hành nhìn càng thấy mừng rỡ, nhìn không được nở nụ cười tà, cảm giác mọi thứ lúc này đều đáng giá. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.